Đích nữ trở về Lâm Môn Chân, Lâm Môn Niên. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bắt đầu cởi y phục, từng tầng áo rơi xuống ánh mắt ta như bị bỏng rát, không dám nhìn thẳng vào hai nhấn bóp lấy cằm ta, ép ta phải ngước lên đối diện. Chỉ khi ấy, ta mới nhìn rõ những vết thương chằng chịt trên lồng N, G, Ự, C hắn, mới cũ đan xen, vết liền sẹo, vết còn rỉ máu, trông đến kinh tâm động phách. Nhất là vết sẹo ngay trước tim hắn, ta biết rõ, đó là do ta lưu lại. Hắn buông ta ra, ném đến một bình dược, bôi thuốc cho ta, hắn ngồi trước mặt, đưa lưng về phía ta. Ta đành phải giúp hắn bôi thuốc, cẩn thận lau đi những vết thương M, Á, U thịt bầy nhầy. Giây phút ấy, ta bỗng sinh ra một ảo giác, như thể trước mắt ta là một con sói bị thương, lầm lũi tìm đến báo thù, nhưng rốt cuộc. Nó lại chẳng nỡ dùng nanh vuốt xé xác ta. Khóc gì chứ, hắn đột nhiên cất lời. Ta mới nhận ra, nước mắt đã rơi xuống lưng hắn. Ta chỉ thấy đau lòng. Đau lòng cho ai? Cho bản thân ta, cũng cho chàng. Tô Vân Khê, nàng còn định đùa giỡn ta bao nhiêu lần nữa? Hắn xoay người, ánh mắt u tối nhìn ta. Trên thảo nguyên, nàng nói sẽ mãi mãi ở bên ta. Nhưng cũng chính tay nàng, đã B, A, N một mũi tên xuyên qua N, G, Ự, C ta. Rốt cuộc, đâu mới là thật? A Hoài, ta thực sự muốn ở bên chàng, ta từng tin nàng, từng cho nàng cơ hội, nhưng nàng thì sao? Chính miệng nàng nói, nàng không thể lấy con của một nô lệ. Ta đã nhiều lần dâng trọn chân tâm cho nàng, cớ sao nàng cứ mãi giẫm nát nó dưới chân? Ta làm sao biết được, lúc này nàng có thật lòng, hay chỉ đang dối gạt ta thêm lần nữa? Ta vừa định mở lời, hắn đã đứng dậy, khoác lại áo, khôi phục vẻ mặt lạnh lẽo. Chứng minh cho ta thấy, ta sẽ tin nàng. Hắn nắm lấy cổ tay ta, kéo ta đứng lên. Hắn đưa ta đến địa lao, nơi đó, ta trông thấy Vân Sinh đang hấp hối. Chàng bị trói trên giá hình, M, Á, U đỏ thẫm nhuộm ướt toàn thân. Vô số vết thương sâu hoám lộ cả xương trắng, chàng phải đau đớn đến mức nào đây? Nghe thấy tiếng động, Vân Sinh gắng sức ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía ta. Chàng gượng cười, nụ cười mong manh như bạch ngọc dễ vỡ, rồi lại bị đập tan thành trăm mảnh. Ta không dám chạm vào chàng, cũng không dám bước tới gần. Đau lòng rồi sao? Giọng của Ô Lạc Hoài trầm thấp, lạnh lẽo. Cớ gì phải làm vậy? Chàng ấy chẳng hề uy hát. Y, ế, p đến chàng, cũng không tổn thương ai. Vân Sinh thậm chí còn không nỡ dẫm c, hát, ế, t một con kiến. Là người có tâm hồn thuần khiết nhất mà ta từng gặp. Chỉ vì ta mà bị cuốn vào vòng ân oán này. Đời này của chàng, vốn nên là ung dung tự tại, ngắm mây trôi nước chảy, an yên trôi qua năm tháng, chứ không phải với M, Á, U, C, H, E, M giết. Nụ cười của Ô Lạc Hoài cứng lại, nàng thực sự để tâm đến hắn. Hắn rút một mũi tên, chậm rãi cất lời. Từ lúc ta quyết định công thành, hắn đã không thể còn mạng sống. Nhưng vì sao ta vẫn chưa g, y, ế, c hắn? Hắn đưa cây cung đến trước mặt ta, giết hắn đi, chứng minh lòng nàng. Ta kinh hoàng, sững sờ nhìn hắn. Từ sâu trong nhà lao, những tiếng kêu thảm thiết vọng đến, xung quanh lửa đỏ ngùn ngụt bốc cháy. Hắn ép ta đối diện, đôi mắt như tu la địa ngục, khiến ta nghẹt thở không thốt nên lời. Ta lùi lại một bước. Không, không thể, hắn đột nhiên giận dữ. Hung hăng kéo mạnh ta về phía hắn. Nàng làm không được, hắn vô tội, vô tội. Hắn bật cười, nhưng tràn đầy cay đắng. Ngày đó, nàng ra tay g, y, ế, c ta mà không hề do dự. Nay lại không nỡ tổn thương hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngang ngược kéo ta vào lòng, xoay ta đối diện với Vân Sinh, nắm chặt lấy tay ta, buộc ta đặt lên dây cung, mũi tên nhắm thẳng vào chàng. Xuống tay đi, ta run rẩy, cắn chặt môi, nhất quyết không buông dây cung. Không chịu g, y, ế, c hắn, để ta giúp nàng. Ô Lạc Hoài rút kiếm bên hông, sải bước về phía Vân Sinh. Ta còn chưa kịp ngăn cản, thanh kiếm đã vung xuống, c, h, e, m mạnh vào chân trái của chàng. Ta hoảng hốt kêu lên, vội quay mặt đi, máu tươi văng ra, Vân Sinh đau đến run rẩy, gương mặt trắng bệch nhưng vẫn cắn răng. Không hề rên một tiếng. Ô Lạc Hoài lạnh lùng nhìn ta. Giết hắn đi, để hắn được giải thoát. Nước mắt ta trào ra, ta nghẹn ngào, khẽ thì thầm. Vân Sinh, xin lỗi chàng. Ta giương cung lên, nhắm thẳng vào chàng. Chàng dùng chút hơi tàn, mỉm cười nhìn ta, nơi khóe mắt lặng lẽ lăn xuống một giọt lệ. Dường như chàng đang nói rằng, không sao đâu. Tay ta run rẩy đến mức không thể giữ vững, vẫn chần chừ chưa buông dây cung. A Hoài, ta không làm được. Tha cho chàng ấy, ta cầu xin chàng. Ô Lạc Hoài bật cười. Nàng cầu xin ta, nụ cười của hắn dần lạnh lẽo, thanh kiếm kề sát cổ Vân Sinh. Cách chương.